Siêu cấp phú nhị đại, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chờ một chút, Chu Thân lắc đầu, không dám ra lệnh. Cao thủ nhà họ Tống chưa chết, nhà họ Chu của ông ta cũng không dám đi. Nếu không, toàn bộ sẽ bị quét sạch. Sức răn đe của một siêu cao thủ, Chu Thân rất rõ ràng, đủ để bóp CS3T nhà họ Chu của ông ta. Ông ta nhất định phải đợi, khi Thường Tại Sơn giết được Giang Ninh đó, ông ta sẽ lại đến nhà họ Tống, khi đó mạng sống của Tống Tiểu Vũ còn không phải để cho. Ông ta bóp nản sao, để lấy lại uy tín của nhà họ Chu, hủy diệt nhà họ Tống là điểm bắt đầu. Chờ đợi, nhất định phải chờ đợi, ông ta sẽ không bao giờ ra tay khi mà không có tin tức. Nhà họ Chu thế nhưng không có cơ hội để đánh cược nữa. Chủ nhân, mọi người không thể chờ được nữa. Bọn thuộc hạ nhịn không được nói, không phải chỉ là nhà họ Tống thôi sao? Chúng ta có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Câm miệng, Chu Thân quay đầu đột ngột mắng. Mấy người biết cái gì? Phía Bắc tình huống phức tạp như thế nào? Mấy người biết cái gì? Không cẩn thận từng ly từng tí, không phải nhà họ Tống chết, mà là nhà họ Chu của chúng ta. Chờ cho tôi, ai dám trái lệnh, đừng trách tôi nhãn tâm. Vâng, một đám người chỉ có thể tiếp tục chờ ở trong sân. Chu Thân khó có thể ngồi yên, tên cổng võ thuật kia cứ như kẻ mất trí, làm sao mà chịu được, lẽ ra phải ra tay từ lâu rồi chứ. Hay do nguồn tin của mình quá chậm, Giang Ninh kia chắc chắn chết rồi, nhà họ Tống chắc chắn mất chỗ dựa rồi, sao vẫn chưa tới, Chu Thân rất vội, tin tức này đến quá chậm. Dầm, đột nhiên, cánh cửa bị đá một cái bay ra ngoài, ngay lập tức bị tách ra làm đôi. Ai, có một đám người đang đứng trong sân, cả người đều tức giận. Không nghĩ tới có người dám xông vào nhà họ Chu như thế này mà tìm cái chết. Chu Thân quay đầu lại, đầu tiên là giật mình, sau đó tức giận nói. Là ai xông vào nhà họ Chu của tôi? Thật to gan, trước khi nói xong, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Chủ nhân nhà họ Thường, giọng nói Chu Thân run lên, làm thế nào là Thường Tại Nguyên? Chủ nhân nhà họ Thường, sao lại đến nhà họ Chu của ông ta? Hừm. Thường Tại Nguyên liếc mắt nhìn một vòng xung quanh liền thấy rất nhiều người đứng ở trong sân, sắc mặt châm xuống. Nhà họ Chu mấy người muốn làm gì? Chủ nhân nhà họ Thường, cách chương.